quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 125, 125, thần cánh tay nỏ xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe xong thì chỉ cười lắc đầu. Còn nghĩ, này vẫn là một cái tiểu thư khuê các. Cho nên sợ là cũng không có thể thêu ra cái thứ gì tốt. Cũng có khả năng đó chỉ là đồn đãi thôi. Rốt cuộc ba cái nữ nhi của hắn. Lúc trước nhân ra cũng là đồn đãi có một tay thêu kỹ xuất thần như vẽ trong tranh. Kết quả, cũng không thấy các nàng thêu cho cha được một kiện áo choàng ra tới. Mà ngày hôm nay vừa thấy, hắn cuối cùng cũng là tin lời của Tuấn Vương Phi. Xác thực là chiêu thức thêu kỹ ấy không kém với lời đồn a, đúng là. Thẩm Định Sơn cười nói, hắn cùng Tuấn Vương Phủ từ trước đến nay đều là giao hảo. Cho nên tự nhiên cũng đều là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Đúng là do tiểu nữ đưa cho ta làm lễ vật sinh thần. Tuấn Vương gia hiện tại như thế nào cũng đều là cảm thấy hâm mộ. Thẩm gia cũng là mỗi ngày cho hắn đưa vài thứ kia làm cái gì. Có thể hay không làm kiện áo choàng a, hắn đang sầu muốn chết. Người đều đã bị đông lạnh đến muốn ôm cây cột trong đại điện này mà khóc lớn a, trong lúc bọn họ vẫn đang từng người nói. Hoàng thượng cũng là đến đây. Trên mặt lúc này cũng là một trương hồng hào. Thật không biết là vừa từ nơi ở của vị phi tần nào ra tới. Hắn đến là không lạnh, nhưng chính là lại khổ một đám đại thần. Bọn họ đều đã đứng đợi ước chừng hơn nửa canh giờ rồi. Miệng cũng đều đã đông lạnh muốn rớt. Các khanh nhưng có việc tấu. Hoàng đế ngồi ngay thẳng thân mình, cũng là nhìn lướt qua chúng đại thần phía dưới. Đương nhiên lúc này chúng thần tử đều là hơi rũ con mắt. Hoàng đế cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cực lực chịu đựng, chính là lại nhẫn, hai cái đùi vẫn là không khỏi run a run. Trời hôm nay cũng thật sự đủ lạnh, lạnh đến hắn đều là nghĩ muốn đi trở về, mà trên đùi hắn lúc này kỳ thật vẫn là thả bình nước nóng. Nhưng dù vậy, chính hắn cũng thật sự là vô pháp ngồi lâu, bên ngoài lò sưởi rõ ràng là vẫn đốt than lớn. Chính là vẫn không có cảm giác được có chút nhiệt khí nào. Người cũng chỉ có thể là cường ngạch chịu lạnh. Mấy cái đại thần nói một đống có thể không nói. Lại là đệ mấy quyển tấu chương. Hoàng đế vươn tay lấy qua tấu chương. Kỳ thật cũng đều là một ít việc nhỏ. Không cần phải nói quá tỉ mỉ trên đại điện. Lúc này Thẩm Định Sơn đứng dậy. Lại là ôm quyền nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. Nguyên lai là hộ quốc công. Nói, hoàng đế lại là ngồi ngay ngắn. Đối với Thẩm Định Sơn cái lão thần cùng hắn đánh thiên hạ này, từ trước đến nay hắn đều là muốn cấp cho nhân ra vài phần mặt mũi. Người này cương trực công chính, lại là dụng binh như thần, thật là trụ cột vững vàng của Đại Chu hắn. Hắn là cái nhân tài hiếm có. Đương nhiên chính yếu chính là Thẩm Định Sơn chỉ chung với cái hoàng đế là hắn, mà cũng không thêm là bất luận kẻ nào. Thần ngẫu nhiên được một vật, muốn thỉnh hoàng thượng giám định và thưởng thức một vài. Có thể. Hoàng đế gật đầu. Đến là tò mò. Thẩm Định Sơn này trước nay đều là không muốn nói chuyện, hôm nay lại muốn cho hắn xem cái thứ gì. Thỉnh hoàng thượng di giá. Thẩm Định Sơn lại là chắp tay nói. Có thể. Hoàng đế đứng lên, đem MU bàn tay với về phía sau, đi nhanh đi ra ngoài, mà chúng đại thần tự nhiên cũng là cần theo sát sau đó. Đến khi mọi người đều hết sức chờ đợi, Thẩm Định Sơn đây mới là vỗ tay một cái, rồi sau đó liền có người nâng một vật tiến vào. Thẩm Định Sơn đi qua đi, hô một tiếng, kéo ra tấm vải đang phủ bên trên ra, mà bên trong là một cái đồ vật rất là kỳ quái. Giống cung, lại không phải cung. Tựa hồ càng giống nỏ hơn. Liền thấy vật như vậy. Chiều cao hơn 3 thước 3. Rộng đến nhị thước 5. Vật lớn như vậy. Sợ làm đám văn nhân bọn họ nhất định là không cầm lên được. Thẩm Định Sơn cờ Iota Á Sigma viết thường khoác của chính mình ra. Nháy mắt liền cảm thấy gió lạnh lùa qua đến muốn đông cứng. Hắn hiện tại đến là biết. Vì sao những cái đại thần đó đều là chảy nước mũi. Áo choàng trên người hắn xác thật là ấm. Còn có bao nhiêu ấm? chỉ có người đã từng mặc qua mới là biết được. Hắn vươn tay, một phen liền đem nỏ kia cầm lên, để tên vào nòng, đồng thời cũng là lớn tiếng nói. Nỏ này lấy sơn tang làm thân, dây từ tiêu, thiết vì lòng súng, cương vì cơ, ma tác hệ chát, ti vì huyền, cách 300 bước cũng trúng mục tiêu. Thình lình một tiếng, một mũi tên thẳng liền như gió bay ra ngoài, nháy mắt liền bay xa tới hơn 100 mét. Nỏ mày được gọi là thần cánh tay nỏ. Hắn đem nỏ buông, lại là quỳ một gối với trên mặt đất. Thần chúc mừng hoàng thượng có được thần binh lợi khí. Chắc chắn Giang Sơn đại chu ta, Giang Sơn vĩnh cố, vạn năm không ngã, mà những cái đại thần khác thấy thế, sao có thể bỏ lỡ cái thời cơ vuốt mông ngựa tốt như vậy được. Cũng đều là vội vàng quỳ với trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Trời cao phù hộ đại chu ta, hoàng thượng Giang Sơn vĩnh cố, vạn năm không ngã, mà hoàng đế nghe đến chúng đại thần hô to thần khí. Quả thực chính là kinh hỉ không thôi. Tây có Tây Lan, Nam có Nam Tề, khắp nơi còn có những cái đó lưu dân cùng giặc oa. Chiến loạn hàng năm đều phải xuất binh bao vây tiễu trừ. Quốc lực cũng bởi vậy, vẫn luôn là chưa từng mạnh hơn. Ngay cả quốc khố liền cũng là từ từ hư không. Hắn tại vị đã có 33 năm. Hắn thật là cái hoàng đế nghèo nhất đại chu. Hiện tại thế nhưng đại chu của hắn có được thần binh lợi khí như thế. Vậy còn lo gì đất nước không mạnh, quốc lực không xong, hộ quốc công, đây là từ nơi nào tới? Hoàng đế cũng là đi qua, vuốt thần cánh tay nỏ. Thần khí, quả thật là thần khí. Bẩm hoàng thượng, Thẩm Định Sơn lại là chắp tay nói. Đây là tiểu nhi ngẫu nhiên có được một chương bản vẽ. Phí mất thời gian 3 năm mới làm ra được. 3 năm thời gian, đám đại thần đứng ở một bên đều là bị kinh tới rồi. Cái tiểu công tử kia của hộ quốc công phủ hiện giờ mới chỉ có 12 tuổi. Vậy lúc ấy mới chỉ là có 9 tuổi. Cũng đã có cái ý tưởng này. Quả thật là hổ phụ vô khuyển tử. Hậu nhân nhà tướng. Thật là hậu nhân nhà tướng. Thần cánh tay nỏ đều là làm ra tới. Này còn không phải là trời sinh tướng tài a, về sau tuổi lớn thêm một ít. Nói không chừng còn có thể làm ra càng nhiều thần binh ra tới. Giang Sơn đại chu ta vĩnh cố ngàn năm. Không ít đại thần cũng đều là kích động chảy ra nước mắt. Kỳ thật đại bộ phận hẳn là bị đông lạnh ra tới. Ngay cả Thẩm Định Sơn cũng là giống nhau. Hắn hiện tại không có mặc áo choàng. Cũng là bị đông lạnh đến phát run. Thanh âm cũng vì vậy mà lớn hơn một ít. Tránh cho bị người nhìn ra tới. Đến lúc đó mất mặt. Hảo, hảo, hoàng đế lớn tiếng cười nói. Giờ phút này cũng không biết nỗi lòng vẫn là như thế nào. Lại là không cảm giác được một tia lạnh. Quả thực hổ phụ vô khuyển tử. Thật là nhân tài của đại chu ta. Như vậy đi, hoàng đế nghĩ nghĩ. Trẫm phá cách phong hắn tiến vào võ tư cục của chúng ta. Làm người đốc tạo thần binh này đó cho đại chu ta. Hỗ trợ quốc lực cho đại chu. Tạ hoàng thượng. Thẩm Định Sơn lại là chắp tay nói. Chỉ là, thần không dám độc tài nhận ngợi khen như thế. Thần cánh tay nỏ này thế nhưng Tiểu Tuấn Vương gia cũng từng xuất vào không ít lực. Cho nên mới có thể thành công như thế. Hắn theo như lời xong. Kỳ thật là Thẩm Văn Hạo nói như vậy. Thẩm Văn Hạo đã cùng hắn nói qua. Lúc hắn làm thần cánh tay nỏ. Kỳ thật cũng chỉ là một có ý tưởng. Vẫn là Vũ Văn Húc giúp hắn suy nghĩ không ít chủ ý. Hai người ở thư viện của học viện Thương Tùng hết sức tìm hiểu. Có khi ngày đêm không ngừng nghĩ về việc này. Cho nên nói, thần cánh tay nỏ chế thành, không chỉ có công của con hắn, còn có một phần công lao không nhỏ của nhi tử nhà Tuấn Vương gia. Đều tốt, hoàng thượng hiện tại cực kỳ cao hứng. Cũng là làm Vũ Văn Húc tiến vào võ tư cục đi. Hai người cùng nhau vì đại chu ta xuất lực. Bọn họ đều là lương thần của đại chu ta. Chẳng phân biệt tuổi. Đều là lương thần trung nghĩa của đại chu ta về sau. Tuấn Vương gia tự nhiên cũng là có chung vinh dự. Đương nhiên trong lòng cũng là cực kỳ tự hào. Ân, tiểu tử nhà hắn đến là có bản lĩnh. Về sau hảo hảo làm. Không có bôi nhọ hảo bản lĩnh cả đời này của hắn. Đế tâm hôm nay tâm tình không thể tốt hơn. chính mình còn tự thử qua thần cánh tay nỏ. Nói là phải cho đại quân. Toàn bộ đều xứng có được thần binh. Có được thần binh, đủ để làm binh lực quốc gia đề cao lên gấp 3. Về sau dù có kẻ địch mạnh chúng ta cũng là không sợ. Cho đến khi hạ triều, Tuấn Vương gia cùng Thẩm Định Sơn song song đi cùng một chỗ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng hắn cười to. Chấm, không thể tưởng được hai tiểu tử kia. Lúc này đây đến là hồ nháo đúng rồi. Cách chương.